Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231 Giao Sơn Dược Tông đấu. Sở Vãn Ninh thế nhưng không có bị thương. Nghìn cân treo sợi tóc gian, La Mặc Nhiên phản ứng nhanh chóng, chắn cái kia ám màu xanh lá áo choàng phiêu bãi thân ảnh trước. Người nọ chủy thủ đã hết số hoàn toàn đi vào bờ vai của hắn, chỉ để lại một cái chiếm cứ màu bạc xà văn bính. Mặc Nhiên đầu vai quần áo nháy mắt bị máu tươi nhiễm hồng. Hắn đè thấp đỉnh mày, cắn răng tào, trong mắt chớp động gió mát mũi nhọn. Đó là chim ưng rốt cuộc phát sát thỏ khôn khi tàn nhẫn ánh mắt. Hoa Tông Sư, hắn bỗng dưng nắm chặt Hoa Bích Nam còn nắm chủy thủ cái tay kia. Chịu đựng đau đớn, đem đoản nhận từ chính mình huyết nhục phốc mà rút ra tới. Hắn cái trán có tinh tế mồ hôi lạnh, lại cắn răng cười nhạo nói. Ngươi ở sau lưng đánh lén ta sư tôn, khi ta là chết sao? Gió đêm thổi qua, phất động Hoa Bích Nam một lần nữa mang lên, che khuất chính mình xấu xí dung mạo lụa mỏng xanh. Hoa Bích Nam trầm mặc một lát, nói, Mặc Tông Sư hoài nghi ta đã bao lâu? Từ ngươi chúng xà độc, lưu tại sườn núi bắt đầu. Hoa Bích Nam cười khẽ. Ngô, kia cũng là không có cách nào sự tình. Rốt cuộc, ta nguyên bản trông cậy vào ở trong đại điện liền phóng đảo một nhóm người đâu, Mặc Nhiên cắn răng. Nói, ngươi lúc trước ngăn cản Từ Xương Lâm, lại là vì cái gì? Bằng không đâu, từ trận pháp biến hóa, làm hắn phát giác chính mình vất vả bày ra trọng sinh trận lại là giả. Kia chẳng phải phiền toái lớn, Sở Vãn Ninh lúc này đã đem thiên vấn đánh rơi. Chém thẳng vào cái này thần bí trận pháp trung ương. Nhưng rơi xuống dưới, hắn kinh giác kia trận pháp linh khí chi cường. Thế nhưng phi dễ dàng có khả năng ngăn chặn. Lại quay đầu thấy Mặc Nhiên che ở chính mình phía sau. Bả vai bị Hoa Bích Nam chủy thủ gây thương tích. Không khỏi cấp hỏa công tâm. Mặc Nhiên, không cần quản ta, Mặc Nhiên nói. Phá hủy trận pháp quan trọng. Nơi này có ta thủ, Sở Vãn Ninh không có cách nào. Kia bí trận chảy xuôi một loại hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá hung ác linh lưu. Mà ngay cả đã từng thải điệp chấn thiên nứt đều theo không kịp. Hắn đem chính mình linh lực cuồn cuộn không ngừng mà rót nhập thiên vấn bên trong. Chỉ có thể ngăn cản cái này trận pháp tiếp tục diễn biến đi xuống. Lại hoàn toàn không có cách nào lệnh nó dập nát biến mất. Bên kia, Khương Hy lúc này cũng bỗng dưng hiểu được. Nhưng hắn nói cái gì cũng không dám tin tưởng môn hạ đệ nhất thánh thủ cư nhiên cõng chính mình có. Khác Sở Đồ, không khỏi mà sắc mặt hôi bại. Sau một lúc lâu mới nói. Hoa Bích Nam, ngươi. Hoa Bích Nam tay giờ phút này đang bị Mặc Nhiên nắm chặt. Hắn không có quay đầu lại, nghe được Khương Hy thanh âm, nhưng thật ra hơi hơi mỉm cười. Trưởng môn, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Cô Nguyệt Dạ có một cái môn huấn, mọi việc đều phải lưu cái tâm nhãn. Ta tự nhiên cũng khắc trong tâm khảm, cho nên này một đường đi tới. Ta tìm cơ hội ở rất nhiều người trên người, đều rơi xuống một con ta tỉ mỉ chăn nuôi nhiều năm toàn tâm trùng. Mọi người sợ hãi biến sắc, lặng im giây lát. Trong phút chốc loạn làm một nồi phí cháo, Hàn Lân thánh thủ ở bọn họ trên người thả sâu, rõ ràng vừa không đau cũng không ngứa, thậm chí một chút cảm giác đều không có, nhưng bọn hắn bỗng nhiên liền cảm thấy toàn thân đều ngứa mà lợi hại. Phảng phất mỗi cái góc xó xỉnh đều giấu kín một con có thể đoạt nhân tính mệnh toàn tâm trùng. Hoa Bích Nam, ngươi cái này kẻ điên, ngươi thật ác độc tâm tư, càng có người cấp khóc ra tới, đầy người mà vuốt ve, ở đâu à, ta chúng sao? Ta căn bản không có cùng hắn có tiếp xúc, ta trên người hẳn là không có đi, còn có người tính nết cương trực, nhất không quen nhìn Hoa Bích Nam loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Liền phẫn nộ quát, họ Hoa, ngươi đừng ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, lung tung ngôn ngữ, ở đây như vậy nhiều tu sĩ, đều là các môn phái số 1 số 2 hảo thủ, ngươi cho rằng sẽ sợ ngươi loại này uy hiếp sao? Ngôn ngữ chưa lạc, Hoa Bích Nam nhẹ nhàng phất phất tay, kia mở miệng khiêu khích nam tử bỗng nhiên thân hình ngăn. Tiện đà hai mắt bạo đột, bóp chính mình yết hầu đột nhiên ngã quỵ trên mặt đất. Không được lăn lộn, trong miệng la hét, a, a, mủ huyết nhanh chóng từ hắn xoang mũi. Trong ánh mắt trào ra tới, hắn trợn trắng mắt, kịch liệt run rẩy co rút. Cứt đái mất khống chế chảy mãn háng, tản mát ra một cổ tanh tưởi. Hắn thực mau liền bất động, sụi lơ trên mặt đất. Da thịt nhanh chóng thất dưới nước bẹp, miệng còn dữ tợn mà dương. Bên trong bò ra tới một con hút no rồi người huyết hồng trùng. Trạng nếu con nhện, nhưng hai bên các có 10 chỉ tế chân. Này cả kinh biến, làm rất nhiều nguyên bản đều còn lòng đầy căm phẫn. Muốn lên án công khai Hoa Bích Nam người, đều sôi nổi biến sắc, đều là sắc mặt hôi bại. Không tiếng động mà trừng mắt trước này hết thảy. Sâu tuy nhỏ, lại có thể ở nháy mắt muốn người tánh mạng. Hoa Bích Nam ôn tồn ôn ngữ nói. Chư vị nếu là không nghĩ dẫm vào Nho Phong môn một tịch hủy diệt thảm án. Tốt nhất vẫn là đứng ở chỗ cũ. Không cần cấp, cũng không cần nháo. Ngoan ngoãn nghe ta phân phó liền hảo. Đặc biệt là cô Nguyệt dạ người, hắn tầm mắt dừng ở Khương Hy trên người. Lại hướng Khương Hy phía sau đám kia làm đạm bích sắc trang phục dược tông tu sĩ nhìn một vòng. Mỉm cười nói, xem ở cùng ra một môn tình cảm thượng. Hoa mỗ làm việc, tuyệt không sẽ thương cập các ngươi. Khương Hy xanh mét khuôn mặt. Hoa Bích Nam, ngươi lại có như thế lòng muông dạ thú. Lòng muông dạ thú không dám nhận. Hoa Bích Nam như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đối Khương Hy nói, đúng rồi, trưởng môn, trên người của ngươi cũng rơi xuống một con toàn tâm trùng đâu. Những người khác tu vi nông cạn, sâu lấy mạng chỉ ở trong nháy mắt, nhưng trưởng môn tu vi thâm hậu. Ta tưởng tổng có thể căng quá cái 10 ngày nửa tháng, Khương Hy cười chê nói. Cô Nguyệt dạ này 10 năm hơn tới chưa từng bạc đãi với ngươi. Ngươi tính toán đến tột cùng vì sao? Ta đương nhiên là có mục đích của ta. Nhưng ta chưa chắc phải nói cho chư vị, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Vãn Ninh. Lại nhìn thoáng qua cùng chính mình rằng co Mặc Nhiên. Rồi sau đó một lần nữa chuyển qua mặt. Hảo, chư vị hiện giờ cũng nháo không rõ ràng lắm ai trên người có trùng. Ai trên người không trùng. Nhưng này một nửa khả năng, sự tình quan sinh tử, ta tưởng các ngươi nếu là cũng đủ thông minh, cũng đương rõ ràng nên đứng ở ai bên này, tĩnh mịch. Rồi sau đó trong đám người bỗng nhiên vang lên một cái ôn nhuận mát lạnh tiếng nói. Sư muội đứng ở Tiết Mông bên người, nói, toàn tâm trùng xu hỏa, chỉ cần chư vị ở trong tay dẫn châm hỏa chú hoặc là hỏa phù. Có thể nhìn đến da thịt phía dưới có một cái nhô lên du quá. Đó chính là chúng trùng chú, còn lại người đó là an toàn. Hàn Lân Thánh Thủ bỗng dưng nheo lại đôi mắt. Sư Minh Tịnh, ngươi trộm đọc ta kinh thư. Sư muội mặt tựa hồ có chút đỏ, nhưng kia đỏ ửng cũng không rõ ràng. Hắn là cái không thói quen trở thành chúng chi tiêu điểm người. Hiện giờ bị như vậy nhiều người nhìn chăm chú vào, biểu tình đều có chút cứng đờ. Tại hạ từng cầu với sư tôn bế quan kia 5 năm. Cầu học cô Nguyệt dạ, cũng không có đọc tiền bối kinh thư, mà là trong lúc vô ý phát hiện quá loại này sâu. Cho nên làm chút nghiên cứu. Hoa Bích Nam cả giận nói, trộm người đoạt được, ngươi hảo không biết xấu hổ. Tiết Mông dựng hắc mi, lập tức hát đệm sư muội, cùng ngươi loại này hai mặt người, có cái gì mặt mũi nhưng nói. Nói liền lập tức chiếu sư muội sở làm, thấy chính mình da thịt dưới cũng không khác thường, liền vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lôi kéo sư muội nói, thật tốt quá, ít nhiều ngươi xem, ta trên người không sâu. Những người khác thấy thế cũng sôi nổi noi theo. Trong lúc nhất thời chiêu hồn trên đài hết đợt này đến đợt khác đều là ta không có, hoặc là làm sao bây giờ, ta trên người có toàn tâm trùng, ngoặc kép, Hoa Bích Nam nhắm mắt, rồi sau đó cười lạnh một tiếng, liền tính có thể biện ra người nào có, người nào không có, thì tính sao, những cái đó chúng trùng của người đều cho ta nghe hảo, đều đến ta bên này, thay ta bắt lấy Sở Vãn Ninh, đánh bại Mặc Vi Vũ, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi chờ, nếu không. Hắn chỉ trên mặt đất cái kia chịu toàn tâm trùng phệ cắn mà chết thuật sĩ. Có như vậy người uy hiếp dưới. Cái thứ nhất phản chiến chính là cô Nguyệt dạ một cái nữ tu. Nàng ở chúng mục nhìn chừng trung lược đến Hoa Bích Nam bên người. Hơi hơi ngẩng lên đầu. Biểu tình dường như có chút ngạo khí. Mặc Nhiên cũng là kinh ngạc cảm thán. Làm phản đồ người, cư nhiên còn có mặt mũi ngạo khí. Xin lỗi Khương trưởng môn, nàng nói. Ta đứng ở thánh thủ bên này. Đều không phải là tất cả đều là vì tự bảo vệ mình. Chính là ta xưa nay ngưỡng mộ thánh thủ hiền năng, sở dĩ ở cô Nguyệt dạ cầu học, cũng đều là mộ hắn chi danh. Hôm nay không nói đến chung không chung cổ trùng, chẳng sợ không chung, ta cũng cam vì thánh thủ lính hầu, nàng nói. Miết liếc mắt một cái Hoa Bích Nam biểu tình, thấy Hoa Bích Nam tuy ở cùng Mặc Nhiên chiến đấu, trên mặt lại cười tủm tỉm, hiển nhiên đối nàng ngôn ngữ rất là vừa lòng, không khỏi địa tâm hạ bình phục, tăng lực xúi dục nói. Thánh thủ tiền bối cũng đã nói, xem ở sư xuất đồng môn phân thượng. Hắn sẽ không khó xử chúng ta. Chư vị hẳn là rõ ràng nên như thế nào lựa chọn, nàng đợi trong chốc lát. Cô Nguyệt dạ lại chỉ tới ba cái tu sĩ. Đứng ở nàng bên cạnh. Những người khác tắc chiều bọn họ giận dữ căm tức nhìn. Lạnh lùng trừng mắt, kia ba cái tu sĩ các có một phen lời nói. Mấy năm nay Khương trưởng môn đem cô Nguyệt dạ xử lý đến càng ngày càng kém. Nước sông ngày một rút xuống. Nếu không phải hướng về phía Hàn Lân Thánh Thủ ở. Ta đã sớm rời đi, Thánh Thủ có bản lĩnh. Chúng ta chỉ đi theo có bản lĩnh người, có cô Nguyệt dạ người chịu không nổi. Tức giận nói, phản đồ, các ngươi cũng thật nói được xuất khẩu. Chính là, phản đồ, không hề khí tiết, lăn ra cô Nguyệt dạ. Không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy mặc dù chúng toàn tâm trùng cũng không chịu đi vào khuôn. Khổ, nàng kia trong lúc nhất thời sắc mặt cực kỳ xấu hổ. Nhưng như cũ đỏ lên mặt, Cường tự chấn định nói, không cần các ngươi nói, chúng ta đã sớm không tính toán đãi tại đây phá cửa phái. Các ngươi đi theo Khương Hy, chính là cô hồn tùy quỷ. Nàng lại quay đầu, trừng mắt chính mình trước trưởng môn. Ta Lăng Bích Nhiễm, từ đây cùng cô Nguyệt Dạ, cùng Khương Hy, ta một đao, hai đoạn còn không có tới kịp nói ra, đã bị Khương Hy đánh gãy. Khương Hy mặt vô biểu tình, ánh mắt cực lãnh, hắn bễ nghễ nàng, đừng một đao, ngươi ai, ta Lăng Bích Nhiễm, ngươi tên này mỗi ngày ở ta trước mặt niệm thượng trăm biến ta đều không nhớ được, Khương Hy nói. Cút đi, kia nữ dược tông cực kỳ xấu hổ buồn bực. Cắn môi dưới sau một lúc lâu, vẫn là tức giận bất bình. À, không thể tưởng được nhất phái tông chủ, chính là loại này phong độ, ngươi hôm nay mới thấy ta. Khương Hy cười lạnh, bất quá lại nói tiếp, cô Nguyệt Dạ môn đồ mấy ngàn hơn người, ta nhưng thật ra lần đầu tiên gặp ngươi. Nói thật, nếu không phải hôm nay cái này trường hợp, chỉ bằng ngươi, khả năng đời này đều sẽ không có cơ hội cùng ta ngôn ngữ, dứt lời đã là ống tay áo phất lạc. Một đạo hương sương mù gió nổi lên, Khương Hy thế nhưng ra tay cùng Hoa Bích Nam một phương đánh lên. Hoa Bích Nam trước mắt đã có một cái khó chơi đến cực điểm Mặc Nhiên. Giờ phút này lại đến một cái Khương Hy, hiển nhiên ăn không hết gói đem đi. Dưới tình thế cấp bách hắn thúc giục một đợt toàn tâm trùng. Ở đây sở hữu thân tàng cổ trùng người lập tức vạn kiến phệ tâm. Thống khổ khó là mờ ni, à, cứu mạng, Khương Hy thân hình cũng là một đốn. Nhưng hắn không hổ là cô Nguyệt Dạ trưởng môn. Lập tức ở chính mình mấy cái yếu huyệt thượng điểm lạc. Tạm hoãn đau nhức, như cũ bạch trên mặt đi cùng Mặc Nhiên cùng chiến Hoa Bích Nam môn sơ Hoa Bích Nam cũng không ngốc. Ngoắc ngón tay, đem kia ba cái cô Nguyệt Dạ phản bội đầu với người của hắn cởi bỏ xuyên tim cổ trùng chi đau. Lạnh lùng nói, ứng chiến, đau đớn dưới. Có chút tâm trí vốn là không kiên định người nhìn đến quy hàng Hoa Bích Nam nhưng khỏi bị này tội. Đều sôi nổi mà dũng lại đây. Chỉ một thoáng trong đám người lại có hơn một nửa quy lạc. Chiều Hoa Bích Nam kêu, cầu xin thánh thủ, giải chú, ta chờ nguyện hiệu lực với thánh thủ. Chịu không nổi, quá đau, cầu xin hoa tiền bối. Hoa Bích Nam liền ở chiến đấu kịch liệt bên trong hơi hơi mỉm cười. Chiều ánh mắt hung ác, cùng chính mình đánh khí thế ngất trời Mặc Nhiên nói. Cho nên, Mặc Tông Sư, ngươi xem monster trên đời này lợi hại nhất, trung quy vẫn là Dược Tông, hắn lời còn chưa dứt. Khương Hy đã rút ra Tuyết Hoàng, hắn lạnh lùng nói, Dược Tông hai chữ, há là ngươi loại này quen dùng hạ tam lạm thủ đoạn người xứng nói. Nói xong lại đối Mặc Nhiên nói, ngươi đi trận pháp trước trợ ngươi sư tôn giúp một tay. Nơi này có ta chống đỡ, Hoa Bích Nam cười lạnh. Trưởng môn hôm nay thị phi muốn cùng ta là địch, đừng nói nhảm nữa, kéo chúng cổ trùng thân mình, còn muốn cùng ta đánh nhau. Khương Dạ trầm Khương trưởng môn, ngươi là thật sự ngại tồn tại mệnh trường, Khương Hy âm mặt. Mệnh trường mệnh đoàn há là từ ngươi định đoạt, hôm nay nếu không chở ngươi, khủng hủy thiên hạ Dược Tông thanh chính thanh danh. Dứt lời, hai cái am hiểu dùng độc dùng dược người đã gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Đao quang kiếm ảnh chi gian càng có độc phấn tương để. Mê dược tương khắc, Mặc Nhiên thấy Khương Hy đều không phải là vô lực chống lại. Liền lập tức xoay người chạy đến Sở Vãn Ninh bên người hỗ trợ. Ai ngờ đi được tới lộ nửa, mười mấy ám màu vàng bóng dáng phát sát mà đến. Mặc Nhiên cắn răng, Hoàng Khiếu Nguyệt, những người này đúng là Hoàng Khiếu Nguyệt cùng Giang Đông Đường 10 dư danh cao giai đệ tử. Hoàng Khiếu Nguyệt áo rộng tay dài lập với trong gió, vuốt râu nói, Mặc Tông Sư, toàn tâm trùng đều không phải là vui đùa. Nhân vi giao thất ta vì thịt cá, sinh tử trước mặt, chỉ phải cùng Tông Sư là địch, đắc tội, không chỉ là hắn. Càng có mặt khác môn phái cao thủ không thể chịu đựng loại này thống khổ. Đều sôi nổi chiều bên này bức sát mà đến. Lúc này chiêu hồn trên đài đã là ngư long hỗn tạp. Một mảnh phân loạn, chúng môn phái tu sĩ nội chiến. Chúng cổ trùng cùng không chung cổ trùng. Làm phản cùng không làm phản. Tất cả mọi người ở rằng co tương bác. Trong lúc nhất thời, Khương Hy cùng Hoa Bích Nam toàn lực đối kháng. Mặc Nhiên làm che ở Sở Vãn Ninh phía trước cuối cùng một đạo phòng tuyến. Càng là hai mặt thụ địch. Cùng Hoàng Khiếu Nguyệt chờ một đợt lại một đợt tu sĩ chiến đấu. Sở Vãn Ninh tắc khuynh tẫn linh lưu, cùng cái kia thần bí trận pháp rằng co, bên kia, Tiết Chính Ung cùng Tử Sinh Đỉnh mọi người trấn thủ ở tiền tuyến. Không cho càng nhiều phản quân tới gần đang ở phong ấn cái kia thần bí trận pháp Sở Vãn Ninh. Sư muội càng là buôn tẩu ở những cái đó chúng toàn tâm trùng mà thề sống chết không hàng tu sĩ chung. Gian, ý đồ thế bọn họ cởi bỏ trùng chú. Đau quá, giết ta đi, cầu xin ngươi giết ta đi. Sư muội cúi người bế lên một cái đầy đất lăn lộn thanh niên. Kia thanh niên bắt lấy hắn tay, gào khóc, thật sự quá đau, ta không nghĩ hàng, ngươi giết ta đi, cầu xin ngươi, giết ta, giết ta. Nhịn một chút, sư muội một bên khuyên giải an ủi hắn. Một bên ngón tay giữa tiêm đáp ở hắn mạch môn chỗ. Ta chịu không nổi, ngươi xem ta, mau nhìn ta đôi mắt, chính là kia thanh niên căn bản nghe không tiến sư muội nói. Hắn ngón tay gắt gao nắm chặt, cả người tựa như vớt ra mặt nước cá ở không được phịch run rẩy. Từng ngụm mà thở dốc, chịu không nổi, sư muội không có cách nào, liền chỉ phải mạnh mẽ đem hắn gương mặt bẻ lại đây. Lại giơ tay đi xốc hắn nhắm chặt mí mắt, này thật sự là thực không dễ dàng, bởi vì thanh niên không ngừng mà ở đá đánh dãy giụa. Ở sư muội cánh tay thượng thủ trên lưng cào ra từng điều hồng dấu vết. Xem ta, người nọ miễn cưỡng bị gọi trở về chút tâm trí, thở hồng hộc mà chuyển động trong mắt, mãn nhãn là nước mắt mà nhìn sư muội. Sư muội trong miệng mặc niệm chú quyết, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt. Đột nhiên, kia thanh niên một cái giật mình, cảm thấy eo lạc chỗ có cái đồ vật ở nhanh chóng thượng phàn. Thực mau liền bò tới rồi ngực, yết hầu, cổ họng, nôn, hắn đột nhiên xoay người, theo một trận mãnh liệt buồn nôn cảm, hắn xôn xao mà phun ra một đại than nôn, tanh tưởi gay mũi đến cực điểm, bên trong một cái màu đỏ toàn tâm trùng chính không được co rút. Sư muội lăng không một chút, lập tức đem kia sâu nứt làm bột mịn. Hắn bỗng chốc đứng dậy, lớn tiếng nói, toàn tâm trùng nhưng chịu đồng liệu thuật khống chế, nhưng giải, ta có thể giúp các ngươi cởi bỏ. Hắn mọi nơi bôn tẩu, nôn nóng mà kêu, đừng đánh, có thể cởi bỏ, không cần lại giết hại lẫn nhau, có thể giải, có thể cởi bỏ a. Nhưng là hỗn chiến bên trong cũng không có quá nhiều người nghe hắn. Hắn thanh âm cũng hoàn toàn không vang dội, thực mau liền bao phủ ở hô quát cùng gào khóc, nổ mạnh cùng va chạm trong tiếng. Khương Hy lại nghe tới rồi sư muội kêu gọi. Hắn dùng mình, đồng liệu thuật, tựa như rất nhiều sâu su hỏa su quang. Có độc trùng hoàn toàn đi vào thân thể lúc sau. Chỉ cần dùng tương ứng đồng liệu thuật làm dẫn đường. Chúng nó liền sẽ cùng thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Bị dụ ra bên ngoài cơ thể. Cổ trùng chi độc là có thể đúng thời cơ mà giải. Hoa Bích Nam hiển nhiên cũng nghe tới rồi. Hắn thầm mắng một tiếng. Trong mắt chớp động hung thần hàn quang. Này dọc theo đường đi tới. Ta giết chết cô Nguyệt Dạ sở hữu sẽ đồng liệu thuật tu sĩ. Không nghĩ tới rách tung tóe một cái tử sinh đỉnh. Cư nhiên còn có người sẽ loại này cao giai dược tông thuật pháp. Thật sự là, trong tay hắn đao cùng Khương Hy Tuyết Hoàng đột nhiên cọ qua. Khanh khách chạm vào nhau, tuôn ra nhiều đốm lửa. Hoa Bích Nam nghiến răng nghiến lợi nói. Hậu sinh, đáng sợ, đột nhiên triệt bội kiếm. Cả người giống như con rơi giống nhau sau lược. Hướng tới chiến đấu kịch liệt đám người bên trong nhảy tới. Không tốt. Khương Hy đột nhiên cả kinh, đã nhìn thấu Hoa Bích Nam ý đồ, đang muốn đề khí đuổi kịp, lại nhân toàn tâm trùng phát tác, ngực cứng lại, oa mà hộc ra một mồm to máu tươi, cắm kiếm nửa quỳ với mà, hắn thấm vào máu tươi môi lúc đóng lúc mở, nhìn Hoa Bích Nam đi xa địa phương, nghĩ ra thanh nhắc nhở những người khác, chính là lại phát không ra càng vang thanh âm tới, đương, tâm, sư muội đang ở cấp đạp tuyết trong cung cổ trùng tu sĩ giải độc, kia tu sĩ nôn ra toàn tâm trùng sau. Quả nhiên không hề có thể cảm thấy truy tâm chi đau. Liền đứng dậy vội vàng sư muội hô to lên. Đều đừng đánh, tới giải cổ, có thể cởi bỏ. Tiết Mông cũng ở vội vàng khuyên can. Hắn túm mười mấy người hướng sư muội bên kia đi. Không được la hét, hảo hảo, nhịn một chút, đều không cần kêu đau. Lập tức liền cho các ngươi cởi bỏ. Lập tức liền cho các ngươi cởi bỏ. Ta sư đệ đó là người nào? Bản lĩnh nhất đẳng nhất. Không thể so cô Nguyệt Dạ đệ tử kém. Ta, Tiết Mông nói. Đi gọi sư muội, cũng liền ở hắn ngẩng đầu nháy mắt, giọng nói đoạn với môi răng. Sư muội, mặt sau, ngoặc kép, hết chương.